Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 49, Thảo Lô Cư Sĩ. Bác sĩ tâm lý Gigi ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc đầu nàng bị bạn trai cũ Ben giày vò đến đã đủ thảm rồi. Hiện tại còn tới một cái mạnh ba nói nàng đời trước gọi Thi Ngọc Ý. Hôm nay mới tới người bị bệnh tâm thần lại để cho nàng vì Thi Thi. Nàng cảm giác nàng cái này tâm lý bệnh viện liền muốn điên rồi. Nàng đè nén trong lòng bực bội hỏa khí. Tận lực kiên nhẫn đối mạnh ba giải thích nói. Vị tiên sinh này, ta đã giải thích qua rất nhiều lần. Ta gọi Gigi, ta họ Hoàng, ta không gọi Thi Ngọc Ý. Ngươi còn tiếp tục như vậy. Ta liền muốn báo cảnh sát. Ta chính là cảnh sát. Ngọc Ý, Gigi tiểu thư, ngươi không tin không quan hệ. Mời cho ta một cái cơ hội, để ta hảo hảo giải thích cho ngươi. Chấm ngoặc kép, mạnh ba còn không chịu bày đường. Gigi khó thở, ngực không ngừng chập trùng. Lại cầm mạnh ba không có cách. Tối thiểu nhất, mạnh ba so với nàng bạn trai cũ Ben tốt hơn nhiều. Ben sẽ động thủ động cước. Nhưng mạnh ba hiện tại là tại tranh luận mà thôi. Tiên sinh, ta cảm thấy ngươi rất có tất yếu tiếp nhận tâm lý trị liệu. Chấm ngoặc kép, Gigi nói câu nói này về sau. Liền không muốn phản ứng mạnh ba. Đưa ánh mắt chuyển di. Vừa vặn liền thấy đứng tại cổng Hoàng Thịnh Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu ba người. Gigi nhíu mày, hỏi, các ngươi là ai? Mạnh ba cũng xoay đầu lại. Xem xét là Hoàng Thịnh. Trên mặt kinh ngạc vô cùng. Đạo, đại sư, các ngươi làm sao tới? Cảnh sát. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cho Gigi đưa ra nhân viên cảnh sát giấy chứng nhận. Sau đó đối mạnh ba nói. Trước đừng hỏi chúng ta làm sao tới. Người đến nơi này làm cái gì? Ta tìm đến Ngọc Ý. Mạnh ba trả lời. Đột nhiên nghĩ đến Hoàng Thịnh. Mắt sáng lên. Hỏi Hoàng Thịnh. Đại sư, người nhìn nàng có phải là Ngọc Ý chuyển thế? Mạnh ba chỉ vào Gigi. Gigi sắc mặt khó coi nhìn qua Hoàng Thịnh. Nàng thật sự có xúc động gọi cảnh vệ. Hoàng Thịnh nhìn xem mạnh ba một bộ vi tình sở khốn dáng vẻ. Liền nghĩ tới mình thê tử Nhậm Đình Đình. Nhưng bất đắc dĩ, Gigi thật không phải là Thi Ngọc Ý. Mạnh ba cần phải đi ra đến, mà không phải trầm mê đi vào. Thế là Hoàng Thịnh lắc đầu nói. Nàng không phải. Hoàng Thịnh giống như là cho mạnh ba phán quyết tử hình. Hắn thất hồn lạc phách, khó có thể tin. Miệng bên trong thì thào đọc lấy. Sẽ không. Sẽ không. Sẽ không. Cẩn thận sẽ không rời đi ta. Chấm ngoặc kép. Hắn mắt nhìn Hoàng Thịnh. Lại nhìn mắt Gigi. Đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Liền hướng Hoàng Thịnh bọn người chỗ cổng vọt tới. Hoàng Thịnh bọn hắn nghiêng người. Mạnh ba liền xông ra ngoài cửa. Kim Mạch Cơ có chút không đành lòng. Cùng Hoàng Thịnh nói một lần. Liền chạy ra ngoài. Chiếu khán mạnh ba đi. Gigi nhìn xem mạnh ba thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt. Lại đem ánh mắt đặt ở một mặt trầm mặc Hoàng Thịnh trên thân. Lông mày cau lại. Ngữ khí mang theo một tia bất mãn hỏi. Các ngươi là ai? Ta tìm đến một người. Hoàng Thịnh trả lời. Tìm ai? Một cái hôm nay bị đưa tới người. Hoàng Thịnh nói thẳng. Hôm nay đưa tới người. Gigi lông mày đã khóa thành chữ xuyên. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Hoàng Thịnh phủi một chút Mạnh Siêu. Mạnh Siêu tiểu tử này thời khắc mấu chốt vẫn là có một chút nhanh trí. Gặp một lần Hoàng Thịnh nhìn qua. Hắn lập tức liền tin miệng thư Hoàng. Chúng ta hoài nghi người này cùng một tông hình sự vụ án có quan hệ. Chúng ta muốn mang hắn về cảnh thự tiếp nhận điều tra. Gigi nghi ngờ liếc nhìn Hoàng Thịnh Mạnh Siêu hai người. Trong lòng thực sự không tin bọn hắn. Nhất là vừa rồi dây dưa nàng cảnh sát hô Hoàng Thịnh vì đại sư tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nàng làm sao bằng lời nói của một bên tin tưởng Mạnh Siêu Hoàng Thịnh nói lời đâu. Thế là nàng hỏi, các ngươi có điều tra khiến sao? Nhìn xem Mạnh Siêu cau mày thần sắc, Gigi trong lòng nhưng, đạo, nói cách khác các ngươi không có điều tra lệnh, không tốt ý tứ, tha thứ ta không thể phối hợp. Nhân quyền cùng quyền lực ở giữa. Gigi dũng cảm đứng tại nhân quyền bên này. Mạnh Siêu còn muốn âm thầm uy hiếp vài câu. Hoàng Thịnh lại đối Di Di nói. Đã dạng này, ta muốn gặp mặt hắn. Có thể chứ? Bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ mang theo một cỗ thần kỳ vận vị. Để Di Di không có chút nào kháng cự trầm mê trong đó. Gật đầu đồng ý. Nàng để bệnh viện tâm thần bên trong nhân viên công tác đem Hoàng Thịnh muốn dẫn người mang tới văn phòng. Không bao lâu, một người mặc màu lam đồng phục bệnh nhân Hạc Phát Đồng Nhan nam tử liền bị mang theo tới. Hắn có một đầu xám đen dao ở giữa tóc dài lộn xộn mà khoác lên trên đầu. Giữ lại xám trắng thật dài sợi râu. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Người này hình tượng và Hoàng Thịnh tại trong phim ảnh nhìn thấy dáng vẻ không kém bao nhiêu. Cái này khiến Hoàng Thịnh xác định thân phận của hắn 500 năm trước Thảo Lô cư sĩ. Thảo Lô cư sĩ đi tới thời điểm, Hoàng Thịnh vọng khí thuật liền vô thanh vô tức thi triển ra. Một đoàn màu xanh khí tại trên đầu của hắn xoay quanh. Chỉ là khí tức mờ nhạt, chắc là nguyên khí đại thương. Đến nay chưa hồi phục, bất quá tưởng tượng cũng đúng. Xuyên qua thời không chỗ nào là chuyên đơn giản như vậy. Không chết đã coi như là đụng đại vận. Cũng khó trách Thảo Lô cư sĩ một thân ngạo nhân tu vi. Lại rơi được bị mấy người bình thường nhục nhã hạ tràng. Thực sự là long du nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thảo Lô cư sĩ trên đầu cỗ này khí. Lại là để Hoàng Thịnh sinh ra một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Không có tồn tại nhớ tới Phong Lão Tứ. Trước đó Hoàng Thịnh dùng vọng khí thuật nhìn Phong Lão Tứ tu vi thời điểm. Tại khí tức của hắn chỗ sâu cũng phát hiện một điểm màu xanh khí. Giữa hai bên rất tương tự. Chẳng lẽ giữa hai người có cái gì đặc thù quan hệ? Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới Phong Lão Tứ. Hoàng Thịnh trong đầu không tự giác phát tán tư duy nhớ tới Phong Lão Tứ hiện tại tình trạng. Một lần tình cờ Hoàng Thịnh từng nghe qua Kim Mạch Cơ hắn nói qua. Phong Lão Tứ cao thăng điều đến Tây Cửu Long trọng án một tổ. Rất được cảnh đội cao tầng coi trọng. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tính tình có phải là hoàn toàn như trước đây quật cường. Hoàng Thịnh trong đầu chính suy nghĩ lung tung. Bên này lại nghe được Thảo Lô cư sĩ tức giận nói. Yêu cơ, ngươi kêu lên ta tới lại nghĩ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta Thảo Lô tuyệt không thụ ngươi bài bố. Ta không phải yêu cơ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Đối với người bị bệnh tâm thần, Di Di ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Là bọn hắn muốn tìm ngươi. Di Di chỉ vào Hoàng Thịnh Mạnh Siêu. Thảo Lô cư sĩ ánh mắt cũng theo đó nhìn sang. Hắn mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng là cay độc ánh mắt vẫn còn. Liếc mắt liền thấy Hoàng Thịnh trong thân thể bàng bạc pháp lực. Thảo Lô cư sĩ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Mạnh Siêu tại Hoàng Thịnh sau lưng. Nghe được Thảo Lô cư sĩ lời nói mới rồi. Nhịn không được đối Hoàng Thịnh nói. Sư phó, người này nói mơ hồ. Chính là một người điên mà. Hoàng Thịnh tức giận chừng lắm miệng Mạnh Siêu một chút. Hắn còn dự định từ Thảo Lô cư sĩ nơi này bộ đến địa tiên đại đạo tu luyện đường đi. Mạnh Siêu lại cho hắn kéo cừu hận. Mạnh Siêu ngượng ngùng cười một tiếng. Đem đầu rụt về lại. Hoàng Thịnh có chút bất đắc dĩ. Con hàng này hai đời đều là loại tính tình này. Xem ra trở về phải thật tốt giáo dục một phen. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ lại không có biểu hiện ra ngoài. Hai tay ủi. Hướng Thảo Lô cư sĩ lên tiếng chào. Đạo hữu, người tốt. Hoàng Thịnh quen thuộc chào hỏi phương thức để Thảo Lô cư sĩ thu hoạch được một tia an tâm. Nhất là Hoàng Thịnh bản thân pháp lực ba động, càng lộ vẻ bày ra hắn cùng Thảo Lô cư sĩ là cùng người một đường. Thảo Lô cư sĩ cũng hướng phía Hoàng Thịnh chắp tay nói. Đạo hữu, người tốt. Dừng một chút, Thảo Lô cư sĩ lại hỏi. Đạo hữu. Tại hạ Thảo Lô, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Nơi đây lại là nơi nào? Hoàng Thịnh trong mắt chuyển một chút, trong lòng liền có kế hoạch. Hắn nói, Thảo Lô đạo hữu, tại hạ Hoàng Thịnh, trước mắt vì Hồng Kông cảnh sát bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. Về phần nơi này, chính là bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần lại là cái gì địa phương? mới đến. Thảo Lô cư sĩ đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bệnh viện tâm thần chính là trị liệu các ngươi những này đầu óc cùng thường nhân không giống người. Địa phương, Gigi nghe được hai người vẻ nho nhã trò chuyện. Trong lòng không khỏi hoài nghi lên Hoàng Thịnh Mạnh Siêu bọn người có phải là mới tới người bị bệnh tâm thần, cố ý đến nơi này trêu đùa nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.